Trong đầu chỉ còn lại nỗi hận thấu xương. Đáng tiếc tình huống lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Bằng không ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính xác, nhưng mà ông cho rằng tôi sẽ phí thời gian của mình làm chuyện vô nghĩa ở đây với ông khi chưa nắm chắc tình hình hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.